Con đường bá chủ, chương 932, âm dương thánh giáo với song sinh ma cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Nam hứa hẹn với Mộc Linh Nhu, lại rời khỏi linh giới Châu Đan huyền môn. Hắn lẩm bẩm một tiếng, quyết định có thời gian sẽ điều tra một chút về thế lực này. Có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, mặc dù Mộc Linh Nhu đã nói đại khái, nhưng nàng chỉ là một tiểu cô nương, tin tức của nàng chưa chắc toàn bộ đều chính xác. Với thực lực hiện tại của Lạc Nam, cộng thêm khôi lỗi đế giả và phòng thiên kính, nếu đan huyền môn thật sự chỉ có hai vị đế giả tọa chấn, cũng không có gì đáng e ngại. Nhưng mà, Lạc Nam còn phải cân nhắc kỹ càng hơn mới quyết định hành động. Đan huyền môn bản chất là một luyện đan cấp thế lực, nội tình của nó không hề đơn giản như những gì Mộc Linh Nhu kể. Bởi vì luyện đan sư là nghề nghiệp cao quý, có địa vị cực cao ở tiên giới này, và đương nhiên, các mối quan hệ của bọn hắn cũng vô cùng đa dạng. Đan đế là nhân vật có thể luyện chế ra đế cấp đan dược, rất nhiều tiên đế phải nhờ vào bọn hắn, nể mặt bọn hắn, cầu cạnh bọn hắn bằng lòng luyện đan cho mình. Bởi vì muốn trở thành luyện đan sư yêu cầu cực kỳ hà khắc, càng đừng nói đến nhân vật có thể trở thành đan đế. Nói một cách dễ hiểu, luyện đan sư là nhân vật cung không đủ cầu, toàn bộ tu sĩ đều có nhu cầu sử dụng đan dược, nhưng trong 1000 tu sĩ lại chỉ có số ít người đủ điều kiện trở thành luyện đan sư mà thôi, thậm chí là không có người nào. Chính vì thế mà rất nhiều tu sĩ đều tôn trọng luyện đan sư, yêu ái luyện đan sư. Để bọn hắn ưu tiên luyện đan cho mình, đan huyền môn sở hữu đến tận 2 vị đan đế, nếu nói bọn hắn không quen biết bất kỳ tiên đế nào khác, trẻ em 3 tuổi cũng cảm thấy hoang đường. Lạc Nam không e ngại 2 vị đan đế của đan huyền môn, cái hắn kiêng kỵ là các mối quan hệ rộng rãi của bọn hắn. Muốn từ trong tay đan huyền môn đoạt về Mộc Linh tộc, phải chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với số lượng tiên đế mà đan huyền môn có thể hiệu triệu. 2 vị đan đế của đan huyền môn chỉ cần đứng ra kêu gọi và dùng đế cấp đan dược làm thù lao, chỉ sợ lập tức sẽ có không ít tiên đế đứng ra sẵn sàng làm việc cho bọn hắn. Chưa kể số lượng tiên tôn, đan tôn của đan huyền môn cũng là một cổ lực lượng khổng lồ. Dù Lạc Nam sử dụng đến phỏng thiên kính hóa thành khôi lỗi đế giả, thì 2 cái khôi lỗi đế giả cũng hoàn toàn không đủ dùng. Đừng thấy hiện tại Lạc Nam là đan vương mà không có lợi ích gì, thực chất chỉ cần hắn đứng ra tuyên bố thân phận, lại dùng lượng lớn vương cấp đan dược phẩm chất cao làm lương bổng, tin chắc sẽ có rất nhiều tiên vương tranh nhau làm việc cho hắn. Đan huyền môn cũng giống như vậy, cũng có rất nhiều cường giả sẵn sàng làm việc cho bọn hắn để nhận về tiên đan. Đó chính là ưu thế và chỗ lợi hại của luyện đan sư, cũng chứng minh vì sao thánh địa của luyện đan sư là đan thần tháp có địa vị không kém các thế lực cự đầu như thiên địa hội, săn ma điện. Cũng lý giải nguyên nhân vì sao đan thần tháp sở hữu vĩnh hằng hỏa cũng không ai dám lăm le cấp đoạt. Chọc vào mỗi một tên luyện đan sư cũng giống như chọc vào các mối quan hệ rộng rãi của bọn hắn, cần phải cân nhắc hậu quả trước khi làm. Đợi điều tra tường tận đan huyền môn rồi tính tiếp, Lạc Nam tạm gác chuyện này qua một bên. Hắn triệu hồi tiểu tinh, nhảy lên lưng nó, rời khỏi phạm vi địa hoàng thánh địa. Ha ha, các ngươi đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách địa hoàng thánh địa không xa, 2 nhóm người đang điên cuồng chiến đấu, mỗi một chiêu số đều là chí mạng, dồn đối thủ vào đường chết. Một nhóm trong số đó không ai khác chính là âm dương thánh giáo do Hoa Tam Nhất cầm đầu, 20 vị tôn giả. Bản thân Hoa Tam Nhất càng là nhân vật trên thiếu đế bảng xếp thứ 69, có tu vi đại tôn, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là đối thủ của âm dương thánh giáo còn mạnh hơn một bậc. Đó là một nhóm ma tu, sở hữu ma lực đen kịch ngập trời, số lượng càng là có đến 30 người, do 2 tên đại ma tôn cầm đầu, đem Hoa Tam Nhất áp chế đến gắt gao. Hôm nay, thiếu đế bảng lại mất đi một nhân vật. Một tên thanh niên diện mạo âm trầm có tu vi đại ma tôn cười lạnh lẽo, áo bào tung bay, ma tôn lực ngập trời hóa thành liệt chảo, hung hăng hướng Hoa Tam Nhất chụp xuống. Cùng lúc đó, tên đại ma tôn còn lại diện mạo giống y đúc tên vừa rồi cũng làm ra động thái tương tự, thêm một cái liệt chảo nữa vồ đến. 2 cái ma liệt chảo chứa đựng sát cơ mang tính hủy diệt, Hoa Tam Nhất sắc mặt trắng trẻo âm trầm, 2 tay huyền chuyển huy động thành vô số tàn ảnh. Âm dương song ngư, sau lưng Hoa Tam Nhất hư ảnh 2 con cá một trắng một đen do tôn lực hóa thành huyền chuyển bơi lội, sau đó chúng nó lấy một tốc độ khủng bố tạo thành bình chướng xoay tròn trước mặt Hoa Tam Nhất tiến hành phòng thủ. Ầm ầm, ma liệt chảo đánh vào âm dương song ngư, lực va chạm hết sức dữ dội, một cổ khí lãng lan tràn khắp 4 phương 8 hướng, quét bay vài tên ma tôn và tiên tôn đang ở gần. Hự, Hoa Tam Nhất điên cuồng lùi bước, sắc mặt trở nên giận dữ. Song sinh ma tử, 2 các ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vô tận. Nếu là có tu sĩ tiên giới ở đây nghe được câu này chắc chắn sẽ giật mình, Hoa Tam Nhất là đế tử xếp hạng thứ 69 trên thiếu đế bảng, có thể đồng quy vô tận với nàng chắc chắn là nhân vật không tầm thường. Quả nhiên đúng là vậy, Song Sinh Ma Tử là hai vị đế tử đến từ Song Sinh Ma Cung, một địa đế cấp thế lực thuộc ma tộc không hề kém cạnh Âm Dương Thánh Giáo của Hoa Tam Nhất. Song Sinh Ma Tử chính là một đôi huynh đệ song sinh, một kẻ tên là Ma Ha, một kẻ tên là Ma Liệt. Và đương nhiên có thể áp chế Hoa Tam Nhất, hai người cũng là nhân vật trên thiếu đế bảng. Chớ trêu thay, Ma Ha xếp hạng thứ 70, mà Ma Liệt xếp hạng thứ 68, bị Hoa Tam Nhất chen vào ngay giữa. Ma Ha với Ma Liệt quan hệ huynh đệ vô cùng thân thiết, đối với việc Hoa Tam Nhất xen vào vô cùng khó chịu, muốn làm thịt hắn từ lâu rồi. Bất quá Hoa Tam Nhất ở tiên giới, Âm Dương Thánh Giáo cũng không phải dễ trêu, Song Sinh Ma Tử chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng lần này vô tình gặp được Âm Dương Thánh Giáo trong loạn cổ chiến trường, lại do Hoa Tam Nhất cầm đầu, Song Sinh Ma Tử làm sao có thể bỏ qua. Đồng quy vô tận, chúng ta lấy hai đánh một, người có tư cách đồng quy vô tận sao? Ma Ha nghe được lời uy hiếp của Hoa Tam Nhất mà cất giọng cười to, tràn đầy khinh bỉ. Các ngươi muốn chết, bổn đế nữ thành toàn. Hoa Tam Nhất giọng điệu the thế, nhẹ nhàng huy vũ, hai tay xuất hiện một đôi âm dương kiếm, một trắng một đen. Chính là đế cấp hạ phẩm pháp bảo. Rõ ràng là thân nam nhi lại tự xưng đế nữ, thật khiến ta buồn nôn. Ma Ha một mặt phỉ nhổ, nhưng cũng không kém cạnh chút nào, trong tay lập tức xuất hiện một thanh ma chùy đầy dãy gai nhọn, cũng là đế cấp hạ phẩm. Âm Dương Thánh Giáo rõ ràng là một thế lực song tu, địa âm đế và địa dương đế một đời cường giả, vì sao sinh ra cái loại bán nam bán nữ như ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Liệt sắc mặt khinh bỉ, trong tay cùng lúc xuất hiện một thanh ma phủ với lưỡi búa sắt lẹm dữ tợn. Nghe hai tên này miệng lưỡi độc địa, Hoa Tam Nhất sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo, thân thể thoát cái đã biến mất. Âm Dương Song Kiếm, Âm Dương Kiếm Pháp. Kiếm khí ngập trời chấn động, hai đường kiếm khí một trắng một đen xuyên thấu không gian, chạm thẳng về Song Sinh Ma Tử. Hai kiếm này uy lực có thể sánh ngang công kích của địa tôn thông thường, không hổ danh là nhân vật xếp hạng 69 trên thiếu đế bảng. Đáng tiếc đối thủ của Hoa Tam Nhất cũng không kém cạnh chút nào, bọn hắn còn có hai người. Âm Dương Kiếm Pháp của Âm Dương Thánh Giáo khá lợi hại đấy, chỉ đáng tiếng ngươi không có âm lực hay dương lực, làm sao phát huy ra sức mạnh của nó. Ma Liệt chế nhạo một tiếng, nâng lên ma phủ trong tay nặng nề bổ xuống. Nói không sai, không có dương lực và âm lực, ngươi nên tự trục xuất mình khỏi Âm Dương Thánh Giáo. Ma Ha cười gằn, cầm ma chùy đập đến, keng keng, đường kiếm của Hoa Tam Nhất bị đánh tan, Song Sinh Ma Tử hung hăng tiến công, hưng phấn quát. Song Sinh Ma Tướng xuất hiện đi, gào, trong nháy mắt vô tận ma lực tụ hội, hai tôn hư ảnh ma tướng cao đến vài trăm mét xuất hiện sau lưng Song Sinh Ma Tử, một tôn ma tướng tay cầm ma chùy, một tôn ma tướng tay cầm ma phủ, vô cùng dữ dội. Chết, Song Sinh Ma Tướng toàn lực nện xuống, Âm Dương Song Ngư, Hoa Tam Nhất tiếp tục thi triển vũ kỹ phòng ngự, Âm Dương Song Ngư do tôn lực hóa thành đen trắng lượn lờ mà ra, ngăn cản trước mặt. Răng rác, đáng tiếc, Song Sinh Ma Tướng mạnh mẽ hơn một bậc, đem Âm Dương Song Ngư đánh vỡ. Hự, Hoa Tam Nhất điên cuồng lùi bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đế nữ, ngươi chạy trước, để chúng ta liều mạng ngăn cản bọn hắn. Đám tiên tôn của Âm Dương Thánh Giáo thấy cảnh này hoảng sợ quá đỗi, vội vàng gào thét khuyên Hoa Tam Nhất chạy trốn. Hừ, bị chúng ta bao vây còn dám to mồm. 30 vị ma tôn của Song Sinh Ma Cung ngửa mặt cười dài, ma lực gào thét thế công hung mãnh. Âm Dương Thánh Giáo nhân số không thể sánh bằng, chỉ có thể vừa đánh vừa thủ, biệt khuất đến cực điểm. Nói đi cũng phải nói lại, 30 vị ma tôn của Song Sinh Ma Cung thực chất là 15 cặp song sinh, vô cùng kỳ lạ. Song Sinh Ma Cung là thế lực sở hữu Song Sinh Ma Công, đây là một môn đế cấp thượng phẩm công pháp chỉ phát huy sức mạnh khi một đôi song sinh tu luyện. Chính vì thế toàn bộ thành viên muốn gia nhập Song Sinh Ma Cung đều phải là những cặp song sinh, nếu không sẽ bị trục xuất. Hơn thế nữa tu luyện Song Sinh Ma Công, sinh mệnh giữa hai người gắn liền với nhau, một người chết thì người kia cũng chết. Bù lại, Song Sinh Ma Công khiến hai người tâm trí liên thông, chiến đấu với nhau cực kỳ ăn ý, khi tu luyện hiệu quả cũng tăng lên gấp 2 lần cho mỗi cá nhân, vô cùng lợi hại. Bởi thế mà lúc này đây, Song Sinh Ma Công mạnh hơn Âm Dương Thánh Giáo không chỉ một bậc. Đứng trước kẻ địch mạnh mẽ, Hoa Tam Nhất sắc mặt vẫn cố gắng lãnh tĩnh, nhìn thấy Song Sinh Ma Tướng vẫn đang lao đến, cắn răng một cái từ trong ngực lấy ra hai khối lệnh bài trắng đen. Các ngươi muốn chứng kiến âm lực và dương lực ta thành toàn các ngươi. Nói xong, đem hai khối lệnh bài bóp nát, vù vù vù, trong khoảnh khắc hai cổ lực lượng âm dương nồng đậm đến cực điểm từ trong lệnh bài phát ra, mang theo đế uy cuồn cuộn. âm đế lực và dương đế lực. Song sinh ma tử sắc mặt hơi đổi. Hừ, lực lượng này chắc là của phụ mẫu ngươi cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Ha cười lạnh nhìn Hoa Tam Nhất hỏi. Hoa Tam Nhất không đáp, bởi vì đích thực là như vậy. Công pháp đỉnh tiêm của âm dương thánh giáo tu luyện chính là hàng đế cấp thượng phẩm. Âm dương song tu công, một khi nam nữ song tu, trong cơ thể người nữ sẽ sản sinh âm lực, trong cơ thể người nam sẽ sản sinh dương lực, gia tăng chiến lực. Đương nhiên, âm lực và dương lực của bọn hắn có số lượng có hạn, giống như nguyên liệu, cần phải song tu liên tục để bổ sung, không thể vô hạn như người sở hữu âm dương thánh thể như Vân Tu Hoa được. Một hạn chế khác kém hơn âm dương thánh thể, người nữ chỉ sở hữu được âm lực, người nam chỉ sở hữu được dương lực, không thể một người sở hữu cả hai loại. Âm đế lực và dương đế lực chính là lực lượng của hai vị giáo chủ âm dương thánh giáo, cũng chính là phụ mẫu của Hoa Tam Nhất ngưng tụ cho y mang theo phòng thân. Bởi vì Hoa Tam Nhất chưa từng song tu, vì thế vẫn chưa thể hình thành bất kỳ âm lực hay dương lực, hiện tại lâm vào tình thế nguy hiểm, buộc phải sử dụng lực lượng của phụ mẫu phong ấn trong lệnh bài mà thôi. Âm dương kiếm pháp, Hoa Tam Nhất sắc mặt lạnh lùng quát, ong ong ong, âm đế lực hòa vào âm kiếm, mà dương đế lực cũng hòa vào dương kiếm. Âm dương song kiếm trong tay điên cuồng rung động, sắc mặt Hoa Tam Nhất trắng bệch vì điều khiển đế lực, bất quá vẫn gắng gượng chém ra. Xoẹt xoẹt, không gian tầng tầng nứt vỡ, âm dương đế lực mạnh mẽ khó thể hình dung, kiếm khí ngập trời bao trùm song sinh ma tướng. Uy lực của âm dương kiếm pháp lúc này mạnh hơn lần trước thi triển gấp ngàn lần. Sắc mặt song sinh ma tử cũng trở nên ngưng trọng, bọn hắn biết nếu mình tiếp kiếm pháp này của Hoa Tam Nhất chắc chắn không chết cũng trọng thương. Hừ, đừng tưởng chỉ mỗi người là có bối cảnh. Ma Liệt cười nhạt, đúng vậy, hôm nay phải tiêu diệt tên thái giám này. Ma Ha nhếch miệng, thoáng chốc bọn hắn cũng xuất động hai khối hạt châu, sau đó hung hăng bóp nát. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc có ma đế lực cuồn cuộn từ hạt châu hòa quyện vào hai tôn ma tướng sau lưng bọn hắn. Giống, song sinh ma tướng như uống phải chất kích thích, cơ thể đen kịch càng thêm ngưng thực, đôi mắt đỏ ngầu như màu máu, kích thước từ vài trăm mét đột ngột cao lớn hơn, biến đến vài ngàn mét, to hơn gấp 10 lần. Đứng trước âm dương kiếm pháp chém đến, bọn hắn nâng búa và chùy bá đạo nện xuống. Đùng, như thiên băng địa liệt, búa và chùy trong tay song sinh ma tướng nổ tung, bọn chúng lùi về phía sau hàng trăm bước. Phốc, mà Hoa Tam Nhất càng là thổ huyết bay ngược, miệng điên cuồng phun máu, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đứng trước hai đối thủ có thực lực và gốc gác không kém gì mình, Hoa Tam Nhất thật sự khó thể nào chống lại. Dám tổn hại ma tướng của chúng ta, giết. Song sinh ma tử sắc mặt lạnh lẽo, điều khiển song sinh ma tướng điên cuồng ép sát. Đế nữ, mau chạy a! Một vị nam tiên tôn của âm dương thánh giáo liều mạng thoát khỏi vòng vây, trong tay ngưng tụ dương lực hóa thành tấm chắn bảo vệ Hoa Tam Nhất. Răng rác, tấm chắn rạn nứt, tên tiên tôn này lập tức tự bảo. Đùng, tiên tôn tự bảo, song sinh ma tử cũng bị ép phải lùi bước, toàn thân chấn động. Phải lấy ra ma đan nuốt vào bình ổn khí tức. Không, Hoa Tam Nhất như phát điên rít gào, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng thuộc hạ của mình tự bảo để cứu nguy, trái tim như muốn rỉ máu. Đế nữ, ngươi mau chạy, chúng ta tự bảo yểm hộ ngươi cùng đám xúc sinh này đồng quy vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt đám tiên tôn của âm dương thánh giáo trở nên điên cuồng. Không, bổn đế nữ có chết cũng không bỏ lại các ngươi. Hoa Tam Nhất dốc sức đứng lên, có chết thì cùng chết. Đế nữ, âm dương thánh giáo đám người khóc giống, bọn hắn biết trên người đế nữ có phù chú dịch truyền, mặc dù không thể thoát khỏi loạn cổ chiến trường, nhưng chắc chắn có thể chạy khỏi nơi nguy hiểm này. Vậy mà đế nữ muốn chết chung với bọn hắn, can đảm lắm ha ha, vậy ngươi có thể đi chết. Song sinh ma tử khoái trá cười, điều khiển song sinh ma tướng một lần nữa tiếp cận. Hoa Tam Nhất trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đang muốn thi triển bí pháp của âm dương thánh giáo nhằm gia tăng chiến lực để liều mạng, đột nhiên chứng kiến có một hắc y nhân đang cưỡi long mã vụt ngang, vô cùng bí hiểm. Chỉ nhìn thấy tọa kỵ đã biết đây không phải nhân vật yếu kém, Hoa Tam Nhất cắn răng nhìn đám thuộc hạ đang nguy cấp, đột ngột hướng người cưỡi long mã gào to. Vị đạo hữu này, giúp ta đánh đuổi ma tu, ta trả ngươi 5 cái mỏ tiên thạch cực phẩm. Chúc mọi người tối vui vẻ, bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK, 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, PayPal, Nguyên Phu Châu 12T2, Gmail, Com, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Cờ Đỏ. Cần Thơ 2, Momo, 0942973261. Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.